Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 359 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ các chủ, ông đang dạy tôi làm việc sao? Nghe thế, mặt mũi Từ Thái Sơ lập tức tối đi, nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ. Thống lĩnh Tào, tôi vẫn phải khuyên ông vài câu. Chuyện này cần phải cân nhắc thật kỹ. Nếu bây giờ ông chĩa mũi rồi vào cậu chủ nhà họ Trần, thì có lẽ Trần Thiên Tu sẽ ra tay. Tới lúc đó thì phiền toái lắm, không còn là một vấn đề đơn giản nữa đâu, mà dính líu tạo thành phản ứng domino với cả nhà họ Trần và Tổng cục Cửu Châu nữa. Khi đó thì nước chúng ta sẽ xảy ra hỗn loạn cực kỳ lớn. Các thế lực bên ngoài sẽ xâm nhập vào với quy mô lớn. Đủ rồi. Tào Anh lập tức lạnh giọng quát lên, rồi đi từng bước đến trước mặt Từ Thái Sơ, ánh mắt chợt lạnh, nói. Từ các chủ, tôi biết ông đang nghĩ gì, nhưng tôi đã quyết rồi, nên đừng nói thêm gì nữa cho mất công thêm ra. Chỉ là cái nhà họ Trần thôi, cần gì phải sợ dữ vậy? Tào Anh này không sợ bất kỳ điều gì cả nhé. Người đâu, mời Từ các chủ trở về nghỉ ngơi, để cho ông cẩn thận suy nghĩ lại xem mình đang mang thân phận gì. Tào Anh hét to, sau đó có hai người luôn đi theo Tào Anh xuất hiện dẫn đường, sức mạnh của họ cũng rất đáng gờm. Đây là giam lỏng. Sắc mặt Từ Thái Sơ tối sầm, tức tối phất tay áo, rời khỏi phòng họp của Tổng cục Cửu Châu. Sau đó, Tào Anh đảo mắt sang những người khác đang có mặt ở đây, hỏi thật to. Còn ai muốn đứng ra khuyên can tôi, thì bây giờ lập tức bước ra đây đi, sau đó đi nghỉ ngơi với Từ các chủ luôn thể. Không người nào dám đứng ra. Bây giờ, Tào Anh đã không còn như ngày xưa nữa. Ông ta nắm giữ phần lớn quyền hành ở Tổng cục Cửu Châu. Tào Anh cười lạnh, nói. Nếu đã quyết định như thế, thì không cần phải bàn bạc gì nữa. Dứt lời, Tào Anh trực tiếp rời khỏi phòng họp, nói với hai tay sai của mình phía sau. Lập tức đi tới Hương Giang, bản thân tôi rất muốn chống mắt lên nhìn xem thằng Trần Bình này hống hách đến cỡ nào. Chuyển về chỗ Trần Bình bên này, giờ phút này thì Tiêu Trung Quốc, Diệp Phàm, thành viên đội ảnh vệ đang tụ tập cùng một chỗ với nhau. Vẻ mặt Tiêu Trung Quốc cực kỳ nặng nề, trực tiếp nói thẳng. Vừa nhận được tin tình báo bí mật rằng hôm qua, Phó Thống lĩnh Tào Anh của Tổng cục Cửu Châu vừa thành công đột phá cảnh giới của nửa bờ bên kia. Nghe thế, Trần Bình và Diệp Phàm lập tức tròn mắt. Chuyện này xảy ra ngoài dự kiến của bọn họ. Tiêu Trung Quốc tiếp tục nói. Tổng cục Cửu Châu đều cúi đầu trước Tào Anh chỉ trong thời gian nửa ngày. Mặc dù bây giờ Tào Anh vẫn chưa làm thống lĩnh của Tổng cục Cửu Châu, nhưng nó đã là sự thật được mọi người biết tới. Hơn nữa, theo tin tình báo thì các chủ Huyền Vũ Các là Từ Thái Sơ đã bị giam lỏng. Nghe những lời Tiêu Trung Quốc nói xong thì Diệp Phàm lập tức đen mặt nói. Từ Thái Sơ bị giam lỏng. Tiêu Trung Quốc gật đầu, ánh mắt dừng lại ở Trần Bình, nói. Một tin tình báo khác thì nói rằng Tào Anh đang dẫn theo một đám người bước lên chuyến bay đến trước Hương Giang. Mục tiêu đúng là còn đó, Trần Bình. Trần Bình thoáng sững sờ, cười lạnh, nói. Vì chuyện của Tào Minh Nghiệp ấy à? Tiêu Trung Quốc nói. Tào Minh Nghiệp chỉ là một mồi nhử. Mục đích của Tào Anh vẫn là thử xem giới hạn lớn nhất của nhà họ Trần nằm ở đâu. Lần này Tào Anh muốn đối thủ ra tay trước. Thật ra chẳng khác gì nhắm thẳng vào nhà họ Trần. Bây giờ ông ta đại diện cho cả Tổng cục Cửu Châu ra tay với nhà họ Trần là để mọi người lựa chọn xem mình sẽ đứng bên phe người nào. Đây là một lời uy hiếp và giết gà dọa khỉ với tất cả những môn đồ có sức mạnh trong nước. Nếu tôi đoán không sai, thì hẳn âm mưu của Tào Anh không dừng lại ở Tổng cục Cửu Châu. Ông ta có thể đột phá đến cảnh giới đó trong thời gian ngắn như thế, thì chắc chắn có nguyên nhân. Trần Bình nghe xong, vẻ mặt lập tức trở nên nặng nề. Người có sức mạnh của bờ bên kia, Bây giờ chắc là không có ai Hương Giang có thể chống lại được Tào Hành đâu nhỉ? Không đúng, có một người. Lâm Khiếu, các chủ Bái Quần Các. Nhưng bây giờ Trần Bình còn không biết ông ấy đang ở đâu. Sư phụ, cha con có nói gì với thầy không? Trần Bình hỏi. Tiêu Trung Quốc lắc đầu nói. Cha con chẳng nói gì với tôi về chuyện này cả. E là con phải tự giải quyết việc này rồi. Điều tôi lo lắng nhất bây giờ là cha con không có ở trong nước. Nếu Tào Anh làm khó làm dễ gì với con, với sức mạnh của tôi bây giờ không thể giúp gì con. Tiêu Trung Quốc nói không sai. Người có sức mạnh của nửa bước sang bờ bên kia thì sức mạnh của ông ấy bây giờ chẳng làm được gì cả. Với những người có sức mạnh của bờ bên kia thì bắt đầu trở nên góc cạnh và khó chơi hơn rất nhiều. Mặt Trần Bình lập tức tối xuống, suy nghĩ nửa ngày vẫn không nói gì. Lâm Thanh Thanh bên cạnh lo lắng nói. Tiêu Chỉ Tôn, chẳng lẽ không có cách nào khác để giải quyết ư? Tiêu Trung Quốc lắc đầu nói. Người có sức mạnh như ông ta, đếm được trên đầu ngón tay, trong nước chỉ có mấy người như thế. Người ra tay được thì phải cân nhắc đến rất nhiều thứ, nên chắc không dễ dàng đồng ý giúp Trần Bình, lại càng không thể giúp nhà họ Trần như thế được. Thế nhưng chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để mặc cho nhà họ Tào chèn ép Trần Bình ư? Lâm Thanh Thanh sắp khóc đến nơi rồi. Tất cả những chuyện này đều do cô mà ra cả. Nếu cô ta chấp nhận gả vào nhà họ Tào thì đã không xảy ra nhiều chuyện như thế. Nghĩ đến, Lâm Thanh Thanh khẽ nức nở. Trần Bình nhìn sang, nói. Không có việc gì đâu mà. Yên tâm đi, tôi có biện pháp. Chú nghĩ ra được cách giải quyết rồi hả? Lâm Thanh Thanh mừng rỡ. Những người xung quanh cũng nhìn chăm chăm Trần Bình. Trần Bình cười nhạt. Anh làm gì có cách giải quyết nào, chỉ là một lời an ủi mà thôi. Nghe ý Tiêu Trung Quốc thì có vẻ giữ nhiều lành ít rồi. Đầu tiên phải an ủi Lâm Thanh Thanh, đuổi cô ấy về phòng mình, rồi Trần Bình mới nhìn về phía Tiêu Trung Quốc và bọn Diệp Phàm, nói. Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng không nghĩ ra cách nào để đối phó với người ở bờ bên kia. Tiêu Trung Quốc hít sâu, nói. Nếu đã như thế, thì chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình, dùng thân phận Chí Tôn để giúp con che chắn phía trước, còn chỗ dựa phía sau thì phải xem coi cha con có kế hoạch gì hay không. Mặt Trần Bình trở nên nặng nề. Anh không ngờ có một ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh này, hay cho nhà họ Tào, hay cho Tào Anh. Nửa ngày sau, Tào Anh dẫn người tới nhà họ Lâm. Cả nhà họ Lâm đều yên tĩnh như đang ngồi thiền. Ba anh em Lâm Chính Tín đều cung kính đứng trước mặt Tào Anh và khom lưng nói. Thống lĩnh Tào Anh, không biết ông đích thân đến nhà họ Lâm nên không chào đón từ xa. Tào Anh khoanh tay đứng đó nhìn Lâm Chính Tín trước mặt mình rồi hờ lạnh nói. Tôi đã nghe được tin tức rồi, mối quan hệ thông gia giữa nhà họ Tào và nhà họ Lâm chính thức bị hủy bỏ. Mặt khác, tôi muốn ông giao cho Bình đó ra trong một ngày. Lâm Chính Tín nghe thế lập tức đen mặt, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, nói. Nếu thống lĩnh Tào đã nói như thế thì nhà họ Lâm chúng tôi sẽ làm theo. Nhưng thống lĩnh à, trước mắt Trần Bình không có ở nhà họ Lâm chúng tôi nên gia đình chúng tôi cũng không thể giao người tới cho ông được. Tào Anh cười lạnh nói. Lâm Chính Tín, tôi không thích lặp lại lời mình nói đến lần thứ hai. Lâm Chính Tín nhíu mày, bắt đầu cảm nhận được hơi thở chết chóc từ Tào Anh. Tào Anh đang muốn ra oai ở nhà họ Lâm. Lâm Chính Tín vội nói. Tôi sẽ đi tìm người ngay bây giờ. Nói xong, Lâm Chính Tín lập tức dẫn người rời khỏi nhà họ Lâm, chạy tới khách sạn Trần Bình ở. Trần Bình, thống lĩnh Tào Anh muốn gặp mặt cậu, lập tức tới nhà họ Lâm ngay. Lâm Chính Tín lạnh giọng nói. Bấy giờ, Trần Bình đã đứng trước mặt ông ta, nói. Nhà họ Lâm muốn trở thành tay sai của nhà họ Tào thật ư? Lâm Chính Tín hừ lạnh, mắng. Trần Bình, đây không phải là chuyện cậu phải lo nghĩ. Bây giờ, thống lĩnh Tào Anh đã gọi thẳng tên gọi gặp cậu rồi. Cậu buộc phải đi. Trần Bình nhíu mày, nói. Thế thì tôi sẽ đi theo anh một chuyến. Tiêu Trung Quốc và bọn Diệp Phàm nghe Trần Bình nói thế, lập tức trở nên căng thẳng, nói. Không được, anh không được đi đâu cả. Trần Bình nhìn sang Tiêu Trung Quốc, nói. Sư phụ ơi, người ta đã tìm tới tận cửa rồi, thì không đi cũng phải đi thôi. Tiêu Trung Quốc đen mặt, nói. Thầy sẽ đi với con. Dứt lời, ánh mắt ông ấy nhìn Lâm Chính Tín trở nên lạnh lùng, nói. Gia chủ Lâm Chính Tín, tôi sẽ đi cùng với Trần Bình. Lâm Chính Tín cười nói. Được thôi, tất nhiên tôi không thể cãi lời Tiêu Chí Tôn rồi. Nói xong thì Trần Bình và Tiêu Trung Quốc cùng theo Lâm Chính Tín đến khuôn viên nhà họ Lâm. Bấy giờ Diệp Phàm đang ở trong khách sạn. Sau khi Trần Bình đi rồi, lập tức nhấn số điện thoại của quân sư, lạnh giọng nói. Lập tức tập hợp tất cả người trong thánh điện mặt trời. Mặt khác, báo cho Anthen để cô ấy dồn hết sức mạnh hỗ trợ tôi. Cử máy bay chiến đấu và chiến hạm dùng tốc độ nhanh nhất đến bảo vệ tổng cục Cửu Châu. Được, thưa thần mặt trời. Đầu dưới bên kia là quân sư đang ở thành phố Washington xa xôi. Sau khi cúp điện thoại xong, lập tức ra lệnh. Thần mặt trời có lệnh, tập trung tất cả mọi nguồn lực đến bảo vệ tổng cục Cửu Châu. Cùng lúc đó, Anthen cũng nhận được lệnh từ Diệp Phàm. Cô ta vội vàng hành động, quay sang nói với thanh sứ của mình, nói. Lập tức tập trung chiến sĩ tới phương Đông. Trong nháy mắt, thành phố Washington bên kia đã bắt đầu nổi cơn giông bão. Chiếc máy bay và một chiếc chiến hạm chiến đấu với thành viên Thánh điện Mặt trời được trang bị đầy đủ vũ khí áo giáp và người của Anthen vượt sóng theo gió đi thẳng về phía trước. Khi đó, trong khuôn viên của nhà họ Lâm thì Trần Bình và Tiêu Trung Quốc đã đứng trong phòng họp mặt. Trước mặt bọn họ là Tào Anh khoanh tay đứng đó, kiêu ngạo hống hách, không nói nên lời, nhìn Tiêu Trung Quốc, bảo. Không ngờ, Tiêu Chí Tôn cũng ở đây. Tiêu Trung Quốc lạnh giọng nói. Thống lĩnh Tào Anh, tôi không cần biết anh đang muốn làm cái gì, nhưng tôi khuyên là anh không nên hành động thiếu suy nghĩ. Hôm nay có tới ở nơi này, thì anh đừng hầm đụng đến đồ đệ của tôi, dù chỉ là một ngón tay. Tào Anh cười ha ha, nói. Tiêu Chí Tôn biến mất, lâu quá không gặp. Tiêu Trung Quốc hừ lạnh, hơi thở xương máu từ kinh nghiệm chinh chiến trên sa trường lập tức lộ ra. Hơi thở đó khiến đám người nhà họ Lâm nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào. Tào Anh cũng nhíu mày lại thật chặt. Không ngờ Tiêu Trung Quốc lại có mặt ở đây. Ông ta đang muốn bảo vệ Trần Bình. Chỉ là một chí tôn thì Tào Anh chẳng thèm xem ra gì cả. Nhưng ông ta phải suy nghĩ đến những người phía sau Tiêu Trung Quốc. Đó chính là đế sư của đế cung. Đó mới là người Tào Anh e dè. Hôm nay Tiêu Trung Quốc có mục đích riêng nên mới theo Trần Bình đến đây. Nếu Tào Anh không bị mất sợi dây thần kinh nào thì chắc chắn sẽ không ra tay với Trần Bình như thế. Tiêu Trung Quốc lạnh giọng nói. Thống lĩnh Tào Anh, có chuyện gì thì nói nhanh nhanh lên. Tôi và đồ đệ của mình cần phải quay về bàn bạc một số chuyện. Tào Anh cười cười nói. Thế thì chắc Tiêu Chí Tôn cũng biết chuyện. Thằng nhãi danh này đánh con tôi bị thương, phế đi tay chân của nó. Mối thù không đội trời chung như thế thì người làm cha như tôi nhất quyết phải đòi lại lẽ công bằng cho con trai mình chứ nhỉ. Phế đi tay chân. Tiêu Trung Quốc và Trần Bình lập tức nhớ mày. Có thể thấy họ đã nhận ra điều kỳ lạ. Tào Minh Nghiệp này chơi hơi lớn rồi đấy. Tiêu Trung Quốc nói. Thống lĩnh Tào Anh, tôi nghĩ cậu nên đi gọi con trai mình ra đây để đối chất với chúng tôi đi. Nghe thế, Tào Anh lập tức tái mặt, quay sang nhìn dàn tay sai sau lưng, nói. Gọi Minh Nghiệp ra đây. Chẳng mấy chốc, Tào Minh Nghiệp đã ngồi trên xe lăn với cả đống băng vải trên người, quấn chẳng khác gì cái bánh trưng được người ta đẩy vào đây. Hắn ta vừa di chuyển vừa gào khóc. Hô hô, ôi, cha ơi, cuối cùng cha cũng tới rồi. Cha nhìn con bị người ta đánh thành thế này rồi đây. Hô hô hô. Thấy Tào Minh Nghiệp quấn băng vải đầy người đi tới, Trần Bình và Tiêu Trung Quốc đều bất đắc dĩ nhìn nhau. Thảo nào, thì ra đây là âm mưu Tào Minh Nghiệp nghĩ ra được. Tào Anh thấy con trai mình bị đánh không còn là một con người, lập tức đau lòng. Nhưng nhiều hơn đau lòng chính là tức giận. Ông ta lạnh lẽo nhìn chằm chằm Trần Bình, hỏi. Cậu chủ nhà họ Trần, xưa nay nhà họ Tào chúng tôi và Trần Thị là nước sông không phạm nước giếng. Cậu hành động đánh con trai tôi bị thương thế này, tức là không xem nhà họ Tào chúng tôi ra gì, đúng không? Hay là Trần Bình cậu muốn leo lên đầu nhà họ Tào chúng tôi ngồi? Tào Anh nói thế, rõ là đang mượn gió bẻ măng. Trần Bình hừ lạnh, nhìn Tào Minh Nghiệp, nói. Được đó, giả dạng cũng giống lắm, không đùa đâu. Sau đó, anh nhìn về phía Tào Anh, nói. Chúng tôi đã đến đây rồi, thì ông muốn gì cứ nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng làm gì cho mệt xa. Cậu hai nhà họ Trần không bao giờ sợ hãi những điều này. Hay, hay, hay. Tào Anh vỗ tay nói ba chữ hay liền tù tì, rồi nhìn chăm chăm Trần Bình với ánh mắt lạnh lẽo băng giá, nói. Tôi muốn gì thì chắc cậu chủ nhà họ Trần biết rất rõ rồi. Trần Bình nhíu mày nói, ngại ghê, tôi không biết thật đấy, nên ông cứ nói thẳng đi. Tào Anh cười lạnh nói, hôm nay tôi muốn cậu giao con gái của mình cho tôi, để chúng tôi đào tạo con bé một thời gian ngắn, rồi chuyện này xem như xong, được không? Mặt khác, tôi rất mong rằng cậu Trần sẽ hợp tác với nhà họ Tào, để nhà họ Trần và nhà họ Tào cũng bắt tay với nhau giành lấy thiên hạ, thậm chí là vương gia cả nước ngoài. Cậu thấy sao? Trần Bình hừ lạnh nói, ông bị ảo tưởng rồi, tôi sẽ không bao giờ giao con gái của mình ra, lại càng không bao giờ hợp tác với loại lòng muông dạ thú như ông đâu. Tào Anh hít hà. Trong mắt người nhà họ Lâm trong phòng họp đều hít một hơi khí lạnh. Trước mặt chính là thống lĩnh tổng cục Cửu Châu, hơn nữa còn là cường giả bờ bên kia. Trần Bình và Tiêu Trung Quốc đến đây, chẳng lẽ bọn họ không lo lắng ông ta sẽ đối phó với mình ư? Tào Anh nghe Trần Bình nói thế, lập tức lạnh lùng nhoèn miệng cười nói, tôi biết cậu Trần Bình sẽ nói như thế, nên lựa chọn cuối cùng đó là phế bỏ tay chân của cậu và xin lỗi con trai tôi. Dầm. Những lời Tào Anh nói ngang ngược không ai bằng. Bắt cậu chủ nhà họ Trần phải phế bỏ tay chân thì có khác gì trở mặt với nhà họ Trần đâu. Lâm Chính Tín, Lâm Chính Nghĩa và Lâm Chính Hàn đều đứng bên kia với vẻ mặt thờ ơ, không muốn can thiệp vào tí nào. Cậu dám? Tiêu Trung Quốc lập tức đứng bật dậy, lạnh mặt tức giận quát. Tào Anh, dù cậu là thống lĩnh tổng cục Cửu Châu, nhưng tôi cũng là chí tôn. Cậu dám quát tháo Trần Bình trước mặt tôi thì đừng trách tôi không bỏ qua cho cậu. Ha ha ha. Tào Anh cười thật to rồi nhìn Tiêu Trung Quốc với ánh mắt lạnh như băng nói, Tiêu Chí Tôn, ngày xưa tôi sợ ông, nhưng bây giờ thì không nhé. Dầm. Bỗng Tào Anh thể hiện sức mạnh của mình ra ngoài, áp lực nặng nề có thể rung chuyển cả trời đất, lập tức càn quét lao về phía Tiêu Trung Quốc. Đó là sức mạnh của người ở bờ bên kia. Khoảnh khắc đó, Tiêu Trung Quốc bị chèn ép đến mức hai chân run lên phải lùi lại phía sau. Nhưng may là ông ấy vẫn giữ chặt trọng tâm lại. Thế nhưng Tiêu Trung Quốc không thoải mái tí nào, đầu vai nặng như cả ngọn núi đang đè lên. Tào Anh, dù bây giờ cậu đã tới một cảnh giới cao, nhưng Tiêu Trung Quốc này vẫn cảnh cáo cậu rằng nếu như cậu dám ra tay với đồ đệ tôi thì chờ đợi cậu chính là cái chết của nhà họ Tào. Tiêu Trung Quốc cố gắng chịu đựng sức mạnh trên vai, cả người run run. Nghe Tiêu Trung Quốc uy hiếp như thế, Tào Anh lạnh lùng cười nói, Tiêu Chí Tôn, ông vẫn như ngày đó. Hôm nay tôi đã khác xưa rất nhiều rồi. Ngày xưa có lẽ tôi kiêng kỵ ông, nhưng bây giờ tôi đã đạt tới cảnh giới là nửa bước bờ đối diện. Trong mắt tôi, ông chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Ông cảm thấy đế cung hay đế sư sau lưng ông có đắc tội một kẻ có sức mạnh vô thượng như tôi vì một chí tôn nho nhỏ không? Tào Anh nói xong thì hất mặt lên trời đầy kiêu ngạo và hoàn toàn không xem Tiêu Trung Quốc ra gì. Tiêu Trung Quốc trong mắt người ngoài là chí tôn vô thượng, nhưng trong mắt Tào Anh thì chẳng là cái thá gì cả. Vùng tay là giết. Tiêu Trung Quốc nghe thế, lập tức chịu đựng sức mạnh Tào Anh đè xuống vai mình và bước tới. Lòng bàn chân dẫm phải thứ gì đó và nhanh chóng đau nhói. Tào Anh, tôi là chí tôn, không ngại bất kỳ một thử thách nào. Hôm nay cậu có giỏi thì đấu với tôi một trận. Tiêu Trung Quốc quát lên, bàn tay đã mò vào chiến đao thanh long bên hông. Keng, thanh đao rơi ra khỏi vỏ. Khoảnh khắc đó, tiếng rồng gầm lên vang vọng cả sảnh lớn nhà họ Lâm và có thể là cả khuôn viên Lâm thị. Chiến đao thanh long chiến đấu qua 5 tháng, sức mạnh nó tạo ra có thể cắt đứt áp lực của Tào Anh tạo ra và sức mạnh điều khiển không gian đó. Tào Anh lập tức nhíu mày lại, nhìn chằm chằm thanh đao bên hông Tiêu Trung Quốc. Trên đó có hai chữ thanh long được viết với phong cách cổ xưa. Thần đao có sức mạnh và áp lực không thua kém gì Tào Anh. Cái này, Tào Anh nhíu mày lại thật chặt, lập tức hiểu ra đó là thanh đao từng thuộc về người có cảnh giới nửa bước bờ đối diện, hay thậm chí là người ở cảnh giới bên kia. Thanh đao này theo người đó chinh chiến bốn phương tám hướng, đã được hun đúc bởi sức mạnh của chủ nhân, nên bản thân nó cũng sở hữu một phần sức mạnh của người đó. Chiến đao thanh long, bội đao của đế sư năm đó. Thanh đao đó được tặng cho Tiêu Trung Quốc, đủ để thấy rõ bọn họ quan tâm và mong chờ vào Tiêu Trung Quốc nhiều đến mức nào. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Tào Anh trở nên tối tăm, nhìn chằm chằm chiến đao thanh long bên hông Tiêu Trung Quốc. Sức mạnh có thể nói là khổng lồ. Ông ta nhíu mày, nói: "Không ngờ, Tiêu Chí Tôn lại có thần binh lợi khí đáng gờm thế này." Tiêu Trung Quốc hừ lạnh, nói: "Nó tên là Thanh Long, từng theo đế sư đi chinh chiến muôn trùng góc bể. Tào Anh thấy thanh đao như gặp được đế sư." Tào Anh nhíu mày, mắt sắc lạnh như băng, nhìn chằm chằm Tiêu Trung Quốc nửa ngày trời rồi mới khom lưng xuống nói: "Tào Anh ra mắt đế sư." Nói xong, Tào Anh bèn cười lạnh, nói: "Tiêu Trung Quốc, ông tưởng rằng một thanh đao thanh long là đủ để ngăn cản tôi rồi hả? Nếu tôi muốn bắt các người, thì dù có thanh đao thanh long đó cũng chẳng làm được gì." Tiêu Trung Quốc biết Tào Anh đang muốn nói gì. Chiến đao thanh long là lá bài tẩy ông chưa lật. Tào Anh còn chẳng thèm quan tâm tới chiến đao thanh long đại diện cho đế sư, thì Tiêu Trung Quốc hết cách thật rồi. Ha ha, Tiêu Trung Quốc lạnh lùng nói: "Nếu thống lĩnh Tào Anh muốn bắt chúng tôi thật, thì tôi đành phải bắt đầu một trận chiến thôi." Nói xong, Tiêu Trung Quốc bèn rút thanh đao thanh long ra. Sáng loáng, ánh hào quang xanh lục lập tức lan ra cả căn phòng to lớn. Có tiếng gầm của rồng vang lên và nó vang vọng cả khuôn viên Lâm thị. Khủng bố hơn nữa là khi thanh đao thanh long có được tuốt ra khỏi vỏ, thì tất cả mọi vũ khí thiết bị kim loại trong khuôn viên Lâm thị lập tức phát ra tiếng ong ong. Người nhà họ Lâm lập tức tái mặt hoảng sợ, ai cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn. Hơi thở chết chóc từ thanh đao thanh long đó nồng nặc quá, nó còn mang theo cả sức mạnh vô địch thiên hạ. Bộp bộp, trong nháy mắt, người nhà họ Lâm bao gồm cả bọn Lâm Chính Tín đều quỳ xuống nói: "Cung nghênh đế sư." Đúng thế, bọn họ đang quỳ lạy thanh chiến đao thanh long vừa ra khỏi vỏ, bởi vì sau lưng Tiêu Trung Quốc lập lòe một bóng người đỉnh thiên lập địa cao lớn và trang nghiêm. Bóng người đó chính là đế sư, từng dùng một trận chiến càn quét tám nước, có được sức mạnh tối cao. Dù chỉ là một ánh mắt lạnh như băng thôi, cũng đủ để người nhà họ Lâm quỳ xuống rồi. Đó là đế sư, là người có quyền lực cao nhất, đó là truyền thuyết, là nhân vật từng có một trận chiến tạo thành thiên hạ. Bấy giờ, Tào Anh nhìn Tiêu Trung Quốc cầm thanh chiến đao thanh long cùng với bóng hình của đế sư sau lưng với sắc mặt cực kỳ khó coi. Bóng người đó có ánh mắt sắc bén, lạnh như băng, nhìn quanh mọi người rồi nhìn sang Tào Anh. Không có một lời nào cả, chỉ là một ánh mắt như thế. Tào Anh hoàn toàn không thể chống lại nổi áp lực từ ánh mắt đó. Cố gắng nửa ngày rồi cuối cùng cũng phải quỳ xuống đất nói to: "Cung nghênh đế sư." Khoảnh khắc đó, áp lực ập đến như thủy triều mới dần tan đi. Tiêu Trung Quốc lạnh lùng nhìn Tào Anh nói: "Thống lĩnh Tào Anh, tôi muốn dẫn Trần Bình đi, cậu có đồng ý không?" Tào Anh nhớ mày, vẫn gật đầu nói: "Tiêu Chí Tôn cứ thoải mái." Tiêu Trung Quốc hừ lạnh rồi xoay người bỏ đi. Trần Bình cũng lạnh lùng nhìn Tào Anh quỳ dưới mặt đất rồi đi theo. Hai thầy trò vừa ra khỏi cổng khuôn viên Lâm thị thì chợt thấy bọn Diệp Phàm và thành viên Chiến Long đã chờ ở đây từ sớm. Thấy Tiêu Trung Quốc và Trần Bình ra tới thì lập tức xúc động chạy tới đón. "Thế nào, không sao chứ, Tào Anh bỏ qua cho mọi người hả?" Diệp Phàm hỏi. Trần Bình thở dài nói: "Không sao cả, nhờ có sư phụ đấy." Nhưng đúng lúc đó thì Tiêu Trung Quốc phun một ngụm máu tươi lảo đảo. Trần Bình lập tức đỡ lấy Tiêu Trung Quốc, thấy mặt mũi ông tái nhợt trong nháy mắt thì sốt ruột hỏi: "Sư phụ, thầy có sao không?" Tiêu Trung Quốc vùng tay lên nói: "Nhanh lên, rời khỏi đây đã, rồi chúng ta nói sau." Mọi người lập tức rời khỏi khuôn viên Lâm thị. Bây giờ, chuyện về chỗ bọn Tào Anh, ông ta đứng dậy và đầy tức giận. Bọn Lâm Chính Tín cũng đứng lên, khúm núm đứng bên cạnh ông ta, nhỏ giọng hỏi: "Thống lĩnh, chuyện này chúng ta cứ bỏ qua dễ dàng thế ư?" Tào Anh hừ lạnh nói: "Bỏ qua hả? Tôi đã đích thân đến đây, làm gì có chuyện bỏ qua?" Tào Minh Nghiệp thấy ánh mắt cha mình lập tức hét lên: "Ôi, đau quá đi mất, cha phải đòi lại công bằng cho con đấy." Tào Anh trầm giọng nói: "Đủ rồi, anh tưởng tôi không biết con người anh thế nào ư? Không có chuyện gì ở đây nữa thì đứng dậy cút đi cho khuất mắt tôi." Tào Minh Nghiệp nghe thấy thế lập tức vịn bánh xe đứng dậy, cúi người với Tào Anh rồi được người giúp việc đỡ lên chạy đi mất. nhìn Tào Minh Nghiệp đứng dậy, mặt Tào Anh cũng tái đi, nói với Lâm Chính Tín bên cạnh mình. Phong tỏa tất cả các khu, tôi muốn bọn Trần Bình đó không thể rời khỏi đây được. Vâng, Lâm Chính Tín lập tức báo. Bây giờ nhà họ Lâm cần bám vào nhà họ Tào, nên Lâm Chính Tín chỉ biết vâng dạ nghe lời. Bấy giờ, bên Trần Bình về tới khách sạn, thì cả khách sạn đã được người của Chiến Long tiếp quản. Trong ngoài gì cũng để chiến sĩ được trang bị tận răng. Ngã tư đường xung quanh có cả một chiếc xe tăng, chẳng có thứ gì tới gần đây được. Bấy giờ, trong một căn phòng lớn, Tiêu Trung Quốc đang yếu ớt ngồi trên sofa với rất nhiều người vây quanh. Trần Bình có vẻ rất là sốt ruột, hỏi: Sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao đột nhiên thầy lại như thế? Những người khác cũng quan tâm hỏi: Tiêu Chí Tôn, ông không sao chứ? Có cần chúng tôi tìm bác sĩ lại đây khám xem thế nào không? Tiêu Trung Quốc cười, khẽ chùm chăn, chiến đoàn màu xanh lục lắc đầu, nói: Không cần đâu, chỉ là bị sức mạnh dội ngược về thôi. Nói xong, ông bèn quay sang nhìn chiến đao Thanh Long, lắc đầu ngậm ngùi, nói: Ây, tôi cố cắn răng dùng tới chiến đao Thanh Long đối đầu với Tào Anh, không ngờ lại hiện ra bóng của đế sư, nên mới dẫn Trần Bình rời khỏi nơi đó được. Nhưng có lẽ Tào Anh sẽ biết đó chỉ là sức mạnh giả tạo tôi cố bày ra nhanh thôi. Nghe thế, Trần Bình nhíu mày, mọi người cũng nhìn sang chiến đao Thanh Long. Sư phụ, chiến đao này có thể dội ngược sức mạnh về thầy ư? Trần Bình hỏi. Tiêu Trung Quốc gật đầu, nói: Với sức mạnh của tôi bây giờ thì không thể dùng hết sức mạnh thật sự của chiến đao Thanh Long. Nhưng khoảnh khắc giằng co với Tào Anh, tôi đã cố dồn năng lượng và sức mạnh điều khiển của mình để Thanh Long phát huy sức mạnh khủng bố của nửa bước bờ bên kia và tạo thành ảo ảnh của đế sư. Thế nhưng làm thế sẽ bị Thanh Long cắn ngược lại. Nói xong, Tiêu Trung Quốc bèn ho khan, trở nên yếu ớt. Ông nghiêm túc nhìn Trần Bình, lấy một tấm chí tôn lệnh ra, đưa cho anh và nói: Bây giờ thầy giao chí tôn lệnh lại cho con, còn lại chắc thầy không thể giúp được gì rồi. Trong vòng 3 ngày tới, sức mạnh của thầy sẽ biến mất và trở thành một người bình thường, phải nửa tháng mới có thể trở lại cảnh giới cũ, nên trong khoảng thời gian tới còn phải cẩn thận. Cầm chí tôn lệnh này đi tìm mấy chí tôn khác, có lẽ bọn họ sẽ nể mặt thầy giúp đỡ con một lần. Nói xong, Tiêu Trung Quốc lại càng yếu đi. Trần Bình nhận chí tôn lệnh lạnh lẽo đó, nghiêm túc nói: Sư phụ, thầy cứ yên tâm, sắp tới cứ để cho con lo. Tiêu Trung Quốc gật đầu, nói: Chưa tới một ngày, Tào Anh sẽ nhận được tin tức và chắc chắn sẽ xuất hiện một lần nữa. Mọi người phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Trần Bình gật đầu đồng ý, hỏi: Sư phụ, con muốn biết rốt cuộc đế sư có sức mạnh thế nào? Tại sao Tào Anh trông thấy ảo ảnh của người đó thôi đã quỳ xuống? Tiêu Trung Quốc cực kỳ sùng bái đế sư. Ông ho khan nói: Không một ai biết sức mạnh của đế sư là gì, cũng chẳng có ai dám hỏi và phỏng đoán. Năm đó, đế sư dẫn cả bọn chinh chiến 8 nước, trải qua gió tanh và mưa máu, mới giành được mấy chục năm hòa bình. Đế sư từng đấu một mình với mấy vương quyền khu vực thứ 7, thậm chí còn đánh rất nhiều cường giả bờ bên kia. Người đời có tin đồn rằng đế sư có sức mạnh của bờ bên kia, nhưng sự thật là gì thì không một ai biết cả. Cả thế gian này chắc chỉ có mình cha con biết sức mạnh thật của đế sư thôi. Cha, Trần Bình nhíu mày, bắt đầu hiểu ra đế sư không phải là người đơn giản theo lời Tiêu Trung Quốc nói. Đế sư vượt trên mọi thứ. Đúng rồi sư phụ, con từng nghe nói cường giả bỉ ngạn có hạn chế số lượng nhất định. Nguyên tắc của thiên và địa chỉ cho phép một số lượng cường giả nhỏ thôi. Nhưng chính xác là bao nhiêu người? Trần Bình lại hỏi. Anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi cần giải đáp. Ánh mắt Tiêu Trung Quốc trở nên sâu thẳm. Ông thoáng im lặng, nói: Rốt cuộc là giới hạn bao nhiêu thì thầy cũng không rõ lắm. Vì thầy không phải là người sắp đặt trật tự, nên chỉ biết chút manh mối bên lề. Có lẽ chỉ có 5 người. 5 người? Trần Bình nhíu mày thật chặt, bắt đầu lên kế hoạch. Cha anh, thần Zeus, thống lĩnh Yến, lão tổ. Bấy giờ lão tổ đã dẫn theo thống lĩnh Yến trở về tinh môn để phong ấn nó lại. Lão tổ đã về với đất mẹ, còn Yến thống lĩnh thì chưa biết sống chết. Nếu không tính đến lão tổ thì có 3 người rồi. Suy cho cùng thì trên trận chiến đảo Thiên Tâm đó, Yến Nguyên Long cũng từng chiến đấu với Trần Thiên Tô, đang trong trạng thái sức mạnh cao nhất. Sau đó lão tổ phải ra tay mới dẹp yên được. Thế nên sức mạnh thật sự của Yến Nguyên Long cũng phải tầm tầm đó. Nhưng có lẽ chỉ là Bỉ Ngạn đỉnh phong thôi. Thế nên rất khó đoán biết được. Thế nhưng có Yến Nguyên Long ở cảnh giới Bỉ Ngạn, cộng thêm đế sư thì vẫn còn một người nữa. Người đó là ai? Nếu đế sư vẫn chưa bước vào cảnh giới Bỉ Ngạn mà chỉ là Ngụy Bỉ Ngạn thì vẫn còn hai chỗ. Không ngờ vẫn còn người đạt cảnh giới Bỉ Ngạn. Rốt cuộc người đó là ai? Mặt Trần Bình thoáng vẻ nặng nề. Tiêu Trung Quốc thấy anh như thế, bèn lên tiếng. Đừng để trong lòng nhiều quá. Thế giới rộng lớn và bao la, nên chúng ta không thể nắm giữ tất cả mọi thứ được. Còn phải trưởng thành lên thật nhanh, để đạt tới độ cao cha con đang đứng, thì mới biết được nhiều thứ hơn, hiểu nhiều điều hơn. Trong ván cờ này, cả thầy và con đều là những quân cờ. Chỉ có những người đứng trên cao như cha con mới được phép chơi cờ, trở thành người điều khiển. Nghe Tiêu Trung Quốc nói thế, Trần Bình càng nhíu mày chặt hơn. Những lời đó giống hệt lời Lâm Khiếu nói. Vẫn là ván cờ, vẫn là người chơi cờ. Thầy, con không hiểu nổi, ván cờ mọi người nói rốt cuộc là gì? Trần Bình hỏi dò. Tiêu Trung Quốc thở dài, nói. Ván cờ này bao gồm cả thế giới, cả người cổ xưa cũng nằm trong ván cờ này. Đó là một ván cờ được đặt ra từ mấy ngàn năm trước. Và trước mắt, ván cờ này chỉ có những người mạnh như cha con mới nắm bắt được. Những người đó đang tấu lên khúc nhạc liên hoa lạc trong ván cờ. Và kết quả thế nào thì phải xem bản lãnh từ đâu. Trần Bình nghe tới đó lại càng khó hiểu hơn. Rốt cuộc, ai đang xem thế giới này là bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Trò chuyện vài câu nữa thì bọn Trần Bình rời khỏi phòng. Bây giờ cả khách sạn đã bị phong tỏa, không ai được phép vào trong. Trần Bình và bọn Diệp Phàm trở lại phòng mình với vẻ mặt tăm tối. Tiêu Trung Quốc bị thương nặng, sức mạnh xuống dốc không phanh và cần nửa tháng mới khỏe lại. Bây giờ Tào Anh lại đang có mặt ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ tìm tới trong thời gian ngắn nhất. Diệp Phàm nói. Yên tâm, tôi đã tập hợp xong người của Thánh Điện Mặt Trời và người của Anthen. Lúc nãy mới nhận được tin tức rằng bây giờ bọn họ đã chờ ở vùng biển quốc tế. Chỉ cần bọn Tào Anh dám làm gì thì chúng ta sẽ phá hủy Tổng cục Cửu Châu. Trần Bình nghe thế bèn cười, nói. Cảm ơn. Sau đó, anh cầm Chí Tôn Lệnh trong tay, suy nghĩ hết nửa ngày rồi không có ý định dùng tới nó. Bởi vì anh vẫn còn một con bài chưa lật. Quả nhiên đúng như lời Tiêu Trung Quốc nói. Chưa tới nửa ngày thì cận vệ của Tào Anh đã đến cửa khách sạn. Cậu Trần Bình, thống lĩnh nhà chúng tôi muốn mời anh và Tiêu Chí Tôn đến Lâm Thị. Hộ vệ bình tĩnh nói. Bấy giờ Trần Bình đang đứng trước cửa khách sạn và sau lưng chính là bọn Diệp Phàm. Thống lĩnh Tào Anh bám ra như đĩa ấy nhỉ? Trần Bình nói thế rồi nhìn sang chiếc xe riêng bên đường, nói. Tôi sẽ đi. Bọn Diệp Phàm cũng muốn đuổi theo, nhưng Trần Bình từ chối. Mọi người ở lại đây chăm sóc cho sư phụ đi. Lâm Thanh Thanh gấp sắp khóc rồi. Cô ta tóm lấy Trần Bình, nói. Chú nhất định phải cẩn thận nhé. Trần Bình thản nhiên cười nói. Cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ trở về. Hơn nữa, bọn họ còn phải lấy kiệu 8 người khiêng tôi về. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 359 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.